Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, chương 41 đến chương 45. Hắn dường như vô thức cử động ngón tay, mấy chục sợi dây rối trường thẳng ra ngoài như rắn, móc vào trên từng cánh cửa ở tầng 1. Két két, hơn 10 tiếng mở cửa khiến cho người ta rợn người chồng chéo lên nhau, sau đó va ram một tiếng nặng nề vào tường. Đám người không kịp đề phòng bị dọa giật nảy mình. Có thể thấy bằng mắt thường, mấy cái tên nhát gan như Tôn Tư Kỳ, Hạ Tiêu rung bắn trong tiếng mở cửa. Toàn bộ không gian ở tầng 1 bị cưỡng ép mở ra. Cửa vòng tối đen như từng con mắt, bên trên phủ đầy bụi, đang âm thầm nhìn chăm chăm tất cả mọi người. Bà thanh niên đồng thời nép về bên cạnh của Văn Thời, bất an ngoẳng đầu, nhìn phía sau lưng. Họ luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó vọt ra từ một trong các cánh cửa kia. Kết quả thứ vọt ra lại chính là bản thân Văn Thời. Chỉ nghe thấy tiếng xương xích kim loại vang lên keng, còn mảng xà đen đủ lớn để nhồi chật kín căn nhà lại xuất hiện. Lần này tiếp xúc ở khoảng cách rất gần, lúc nó trườn qua bên cạnh mọi người, tia lửa từ xiên xích bắn tung tóe, sượt qua da đầu bọn họ. Đó cũng không phải là lửa thật, nhưng mọi người vẫn che mặt lại theo phản xạ. Mảng xà đen vung đuôi trườn qua, đám người còn chưa kịp phản ứng thì nó đã tuần tra khắp các phòng một lượt. Động tác của nó quá nhanh, khoảnh khắc quay về dấy lên một trận gió, thốc cho mọi người nghiêng ngã lảo đảo. Nếu như con rối có thể phản ứng được tâm trạng của Khôi Lỗi Sư, vậy thì tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Văn Thời, đều cảm giác được tâm trạng giờ phút này của hắn khó chịu bực dọc đến mức nào. Tất cả phản ứng của hắn đều theo quán tính. Mạng xà đen the lưỡi của mình tản ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo. Con chim của Đại Đông giao lượng ở đằng xa một lúc lâu mới dám áp sát một chút. Hạ Tiều thử gọi một tiếng thăm dò. Anh ơi! Văn Thời túm sợi dây rối ngẩng đầu, khi thấy cái vẻ mặt không biết là đang hoang mang hay kinh ngạc của bọn Chu Hút, hắn mới thấy bản thân đang nhíu chặt mày thông qua mặt gương gắn trên hành lang. Cho đến lúc này hắn chợt nhận ra bản thân đang không hề vui vẻ. Không phải cái kiểu khó chịu đơn thuần khi bị kích thích, mà là một kiểu không thoải mái, khó hình dung nổi. Giống như đi trên cầu thang nhưng bước hụt một bước, hoặc là đánh rơi mất đồ chỉ bởi vì không thấy Tạ Vấn đâu. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, bởi số lần Văn Thời vào lòng không hề ít. Việc có người mất tích là điều vô cùng bình thường, mà thời gian hắn quen biết với Tạ Vấn cũng chưa phải là lâu. Có lẽ là vì trong hành lang sâu thẳm lúc trước, khi hắn chợt quay đầu, Tạ Vấn vẫn đứng ở nơi ấy. Có lẽ do bọn họ đã cùng nhau vào lòng 3 lần, ngày đêm trong lòng luôn phiền thay đổi không ngừng, lại thường chất chứa những sinh ly tử biệt. Nó khiến người ta có ảo giác như thể bọn họ đã quen biết từ rất lâu, từng gặp nhau ở rất nhiều lần luân hồi, hoặc là còn có nguyên nhân khác. Văn Thời đảo mắt trông thấy bản mặt muốn nói lại thôi của lão Mao. Vừa rồi cậu vỗ như thế. Đại Đông bị ánh mắt của Văn Thời làm cho nghẹn lời. À không phải, ý tôi là cậu mở nhiều cửa như vậy là đang tìm người hả? Văn Thời đáp. Ừ. Đại Đông hỏi. Vậy cậu tìm được không? Văn Thời im lặng. Câu này đúng thật là nói nhảm. Không, cảm xúc khó chịu kia lại hằn trên gương mặt của Văn Thời. Không ở ngoài sáng, con rối có thể lần theo hơi thở nó quen để truy tìm tung tích của người sống. Ý của câu không ở ngoài sáng là chỉ những nơi có thể trực tiếp lục soát trong lòng. Hiện giờ không thấy dấu vết tồn tại của Tà Vấn và Chủ. Mặt mũi Hạ Tiêu tràn đầy lo lắng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Bọn Đại Đông cũng hơi thất vọng, nhưng so với những người khác thì kinh nghiệm của Đại Đông vẫn thuộc dạng phong phú nhất. Hắn ngập ngừng nhìn Văn Thời một lát, sau đó mở lời khuyên giải. Cũng không đến mức khóc tan sớm thế. Thật ra chỉ cần giải được lòng là bọn họ sẽ đều thoát ra ngoài thôi. Điều này Văn Thời thừa biết. Trước kia gặp phải cái tình huống này, hắn quen với việc mình là người tỉnh táo nhất. Không ngờ lại có ngày bị một kẻ hấp ta hấp tấp như Đại Đông nhắc nhở. Văn Thời trả lời không được, mà không trả lời cũng không xong, chỉ đành yên lặng nhìn hắn chăm chăm. Ngược lại, Đại Đông bị hắn nhìn chọc chọc tới mức dựng hết cả lông tơ, lùi một bước không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Chỉ có Tôn Tư Kỳ không hiểu cái tình hình. Vậy nếu giải không được thì sao? Cậu ta không dám lắm miệng, chỉ khẽ lẩm bẩm. Chu Húc nể tình anh em mà âm u đáp lời cậu ta. Vậy thì bị nhốt cùng nhau đến chết ở đây thôi. Tôn Tư Kỳ bị dọa ngu cả người, sau đó chẳng dám ho he gì nữa. Giờ khắc này, người ít lo âu nhất trong đám là lão Mao. Dù sao cảm xúc của con rối cũng không phong phú bằng con người, lại còn là con rối già nghìn năm tuổi bị người tuyên nhổ lông tới lớn, bình tĩnh một chút cũng là điều dễ hiểu. Đúng lúc đó hắn ho một tiếng xen lời: thật ra vừa nãy có một câu không biết mấy người nghe thấy không? Câu gì vậy? Nói rằng chỉ cần mọi người đi ngủ thì Lý tiên sinh sẽ quay lại, ông chủ tương ứng với Lý tiên sinh. Vậy cái lời này không chừng có ích đối với ngài ấy. Không phải chứ, Đại Đông nói, chuột tương ứng với Thẩm Mạn Di đó thôi, có thấy cậu ta bị nhét vào đâu. Nhưng cậu ta đúng là có làm chuyện Thẩm Mạn Di từng làm. Văn Thời ngắt lời, cậu ta đã chơi trò cô dâu thật giả, mà còn là người đầu tiên chơi khớp với hành động của Thẩm Mạn Di. Úi, giọng điệu Chu Húc trang đầy vẻ bình tĩnh. Cho nên dây dưa nửa buổi, thân phận của hắn khi đó không phải bị bắt chơi mà là chơi cung hả? Ồ, không biết nó chợt nghĩ tới cái điều gì đó, nói được một nửa liền ngậm miệng câm như hến. Những người khác không trông thấy vì còn đang chìm trong giai đoạn bừng tỉnh hiểu ra và nghiền ngẫm ý nghĩa sâu xa. Chỉ có Văn Thời khẽ nhíu mày. Hắn cũng nghĩ tới một vấn đề, đó là hiện giờ xem ra chuột lúc ấy chính là Thẩm tiểu thư thứ hai. Cho nên khi Thẩm Mạn Di muốn chơi trò cô dâu thật giả, hắn cũng muốn chơi. Trùng hợp là người được chọn trúng ở vòng đầu tiên chính là bản thân hắn. Tương đương với việc hắn dùng thân phận Thẩm Mạn Di bắt chước chính bản thân mình. Đây cũng là lý do vì sao chuột bên trong bộ đàm rõ ràng là người thật, nhưng lại tràn đầy cảm giác quái dị. Nếu như quy luật này là đúng hẳn, vậy thì vòng thứ hai lại rất kỳ quái. Vòng thứ hai Thẩm Mạn Di chọn trúng Tạ Vấn, theo lý thuyết chuột hẳn là cũng khớp hành động với cô bé chọn trúng Tạ Vấn. Tạm không bàn đến cái vấn đề bắt chước giống hay không, dù sao với cái tình huống khi đó thì đáng lẽ phải có ba Tạ Vấn, nhưng thực tế chỉ có hai người, không có chuột. Vì sao lại như vậy? Là vì chuột vào vai Thẩm Mạn Di chỉ có thể khớp đồng bộ với cô bé một lần ngắn ngủi ư? Hay là người bị Thẩm Mạn Di chọn trúng chuột không động tới được? Văn Thời chợt nhớ tới người bị móc trên mắt quần áo ở tầng 2. Khoảnh khắc hắn trông thấy bộ da kia, trong lòng cũng hơi bối rối, bởi vì hắn cảm thấy chuột đó là giả. Về sau Đại Đông cũng xác nhận vết bớt bị ngược. Nhưng vì sao trong tay chuột giả lại có bộ đàm của chuột thật? Huống hồ khi đó Thẩm Mạn Di đã ngoan ngoãn, cần gì phải tạo một bộ da giả để dọa người trước lúc rời đi? Thế chẳng phải là làm chuyện vô ích à? Bây giờ nghĩ lại, đó có thể là tình huống khác. Nếu như ngay khi ấy chuột muốn mượn tấm gương trong lòng để bắt chước ai đó, nhưng giữa chân lại xảy ra vấn đề rồi thất bại thì sao? Văn Thời từng gặp trường hợp tương tự trong một chiếc lòng nào đó, do đã quá lâu nên hắn không nhớ ra nổi. Chỉ nhớ mang máng rằng cũng có kẻ toan tính ngụy trang thành ai đó, nhưng do uy thế của đối phương quá lớn, trình độ của người kia không vững, cuối cùng biến khéo thành vụn, khiến ngay cả hình dạng con người cũng biến mất. Nếu như chuột cũng rơi vào cái tình huống như vậy, thế thì vì sao hắn không bắt chước được Tạ Vấn? Cho nên chúng ta thử đi ngủ, xem có thể khiến Lý tiên sinh và ông chủ Tạ xuất hiện hay không? Hạ Tiêu hỏi. Ý là vậy, đúng không anh? Văn Thời hoàng hồn từ trong trạng thái suy tư, hắn cau mày nói. Ai ngủ? Hạ Tiêu. Đây là câu hỏi long trời lỡ đất tới mức nào đây? À, Văn Thời lúc này mới nhận ra cậu vừa nói gì, cũng nhận ra bản thân vừa nói gì. Hắn thả lỏng chân mày, đi về phía căn phòng gần nhất, mà không cảm xúc niết nhẹ hầu kết nói vu vơ. Cũng gần như thế, nhìn thử xem có bao nhiêu phòng trước đã. Phòng ở nhà họ Thẩm mặc dù bố cục cổ quái, nhưng thật sự rất rộng lớn, phòng ở rất nhiều, Trên tầng đã có nhiều phòng ngủ, phòng sách, phòng để quần áo, phòng chứa đồ như vậy. Dưới tầng vẫn không hề thiếu mấy cái thứ này, chỉ thêm phòng bếp mà thôi. Bà Thái ở phòng này. Thẩm Bàng Di đột nhiên chỉ vào phòng ngủ sát vách phòng bếp. Tôi cảm nhận được lợi ích khi dẫn vị đại tiểu thư này rồi, Đại Đông nói. Đỡ tốn công chúng ta lục tung khắp nơi để phân biệt phụ chủ phòng. Lời tuy nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn đi tới trước tủ quần áo, muốn khẳng định lại một chút. Đãi ngộ của Vũ em này khá phết nhỉ, phòng còn lớn hơn cả phòng của tôi nữa. Đại Đông vẫn giữ thói quen đi đầu, vừa nói chuyện vừa kéo tủ quần áo ra. Kết quả một giây sau, tay hắn khẽ run rẩy. Trong tủ quần áo to đùng của bà Thái, chỉ treo một bộ quần áo màu đỏ tươi bằng tơ lụa, phía trên thêu họa tiết đám dơi chúc mừng. Phía dưới quần áo đặt một bộ chăn đệm mỏng được gấp ngay ngắn gọn gàng, có họa tiết tương tự như trên bộ quần áo, cũng là tơ lụa màu đỏ tươi. Tùng Tư Kỳ xoa xoa cánh tay. Đây là sườn xám ư? Màu sắc nhìn sợ thế là hỷ phục a. Mày bị ngu sao? Chú Húc không hề khách khí bác bỏ. Vũ em treo hỷ phục ở đây làm gì chứ? Hạ Tiêu thì thào. Đây là áo liệm. Tôn Tư Kỳ hoảng sợ. Áo gì cơ? Áo liệm đó, Hạ Tiêu nhỏ giọng giải thích. Quần áo của người chết, lúc ông của anh qua đời, anh đã mặc nó cho ông ấy. Anh từng thấy ở trong tiệm đây là kiểu dáng cho nữ. Cậu lại chỉ vào bộ chăn đệm kia nói. Đây là mềm bọc, cũng được dùng để quấn. Chữ xác còn chưa ra khỏi miệng, sắc mặt của Tôn Tư Kỳ đã trắng bệch như tờ giấy. Văn Thời vén áo liệm màu đỏ tươi bị treo kia lên, để lộ ra mũ, gối đầu và tóc vải bông ở đằng sau. Hình như vẫn còn thiếu. Một kẻ luôn nhát gan như Hạ Tiêu lại khá bình tĩnh với cái chuyện này. Có lẽ vì cậu từng giúp ông mặc nguyên cả bộ lên người, tính tình lúc này của cậu lại khá giống với dáng vẻ quỷ quái khi còn bé. Hạ Tiêu thò đầu vào trong ngăn tủ tìm thử, lẩm bẩm. Ơ, đâu rồi nhỉ? Cậu tìm cái gì thế? Đại Đông hỏi. Giày đâu? Không có giày thọ, Hạ Tiêu nói. Giày ở bên kia, Văn Thời chỉ vào nơi nào đó ở phía sau bọn họ. Đám người sững sờ, thuận theo ánh mắt hắn xoay người, liền thấy một đôi giày thêu bằng vải tơ màu đỏ tươi đặt ở bên giường. Mũi giày chỉ về hướng bọn họ, như thể có ai đó đang xỏ đôi giày kia, ngồi nơi đó lặng lặng nhìn đám người rất lâu rồi. Hạ Tiêu ban nãy còn bình tĩnh, mới nhìn kỹ mấy giây đã hùng bay phách lạc. Chu Hút, Tôn Tư Kỳ chen chúc co rúm ở một góc, giống như ba con chim cút ở trong ổ, ôm chặt nhau dịch tới gần Văn Thời. Bảy giờ mới an toàn hơn một chút. Treo cái này để dọa người a? Đại Đông cố gắng giữ bình tĩnh. Văn Thời quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Di hỏi. Em nói xem bà Thái thương mặc cái gì? Thẩm Mạn Di chậm rãi ngước mắt lên, chỉ vào cái áo liệm trong ngăn tủ thỏ thẻ. Cái này. Căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Văn Thời nghĩ ngợi, lại mở một ngăn tủ quần áo khác. Bên trong treo ngay ngắn rất nhiều váy áo của bé gái, hoàn toàn khác biệt với tủ quần áo của bà Thái. Hắn nhấc chân đi tới cửa, Thảm Mạn Di rập khuôn bước theo sau. Bà con chim cút và Đại Đông cũng sát gót, cứ thế mặc cho lão Mao đi cuối. Em trai của em và con trai Vú em đều ở đây sao? Văn Thời lại hỏi Thảm Mạn Di. Thảm Mạn Di co rúm lại như thể vừa nghe thấy hai chữ em trai, liền cảm thấy bất ổn. Cô bé do dự nửa ngày rồi chỉ lên trần nhà. Anh bảo tầng dưới, Văn Thời nói. Thảm Mạn Di lắc đầu, lại chỉ hai căn phòng nói. Có thể là bên kia. Văn Thời chợt nhớ ra tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm vốn ngủ ở trên tầng, bởi vì Thảm Mạn Di mất tích nên mới chuyển xuống tầng dưới. Ít nhất là cốt truyện giới thiệu như vậy. Khi đó Thẩm Mạn Di đã chết nên đương nhiên không thể biết bọn họ ở phòng nào. Bước chân tiến về phía hai căn phòng kia của Văn Thời, dừng một chút, hắn trầm giọng nói với Thẩm Mạn Di đang lẻo đẻo theo sau mình. Anh xin lỗi. Cô gái nhỏ hơi sửng sốt, nửa buổi mới nhận ra đang nói với mình. Cô bé ngẩng mặt lên, vừa theo sát bước chân của Văn Thời, vừa ngạc nhiên nhìn hắn, non nớt trả lời. Không sao ạ. Phòng thảm mạn dây, chỉ không hề sai, hai căn phòng đó đều có người ở. Bọn họ tiếp tục mở tủ quần áo và thấy được áo dài nhã nhặn lịch sự trong một căn phòng, cộng thêm hai bộ âu phục mang phong cách Tây Dương và mấy bộ quần áo ngắn bằng vải tơ kiểu Trung Quốc. Trên tủ đầu giường còn bày vài cuốn sách, nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là nơi ở của quản gia và Lý Tiên Sinh. Căn phòng còn lại treo quần áo của bé trai, phần lớn là âu phục, áo ghi lê, kích cỡ không đồng đều, chắc là phòng của tiểu thiếu gia và con trai vú em. Cho nên, chú Hút thì thào nói, tất cả mọi người đều mặc đồ bình thường, chỉ có vú em là mặc áo liệm là vì sao? Ý là bà ta đã chết từ lâu hả? Văn Thời nói, gần đúng, nhưng cũng không đúng. Thẩm Mạn Di nói gì cũng có liên quan tới bà Thái, nghe như thể đang sống cùng cô bé. Trong nhật ký của vị tiểu thiếu gia kia cũng có nhắc tới bà Thái đổi thảm gì đó. Hạ Tiêu càng nói càng nhỏ giọng dần, cứ tạm coi đó là phán đoán đi, còn có bối cảnh cốt truyện nữa cơ mà. Lần đầu có kể người sống trong căn phòng này có vú em, vừa nãy cũng kể hai vị tiểu thư nhà họ Thẩm chuyển xuống dưới lầu ở cùng vú em. Văn Thời hỏi, lời giới thiệu này có vấn đề gì sao? Hình như thật sự không có vấn đề. Điều này không thể ngẫm nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy hoang mang. Chẳng lẽ chủ lòng là bà Thái ư? Đại Đồng thêu thao, không cam tâm chết sớm cho nên giả vờ cùng sống với bọn họ à? Văn Thời câu mày suy nghĩ, cảm thấy không đúng lắm. Hắn lắc đầu nói, chi phòng trước đã, vụ này lát nói sau. Nhất định phải chi phòng a, không thể tụ tập chung một chỗ sao anh? Hạ Tiêu hỏi. Tư duy của Tôn Tư Kỳ vẫn còn trong trạng thái bình thường. Cậu ta nói, nếu mật thất đã bảo mấy ngày người ngủ một phòng thì nhất định phải giữ theo kịch bản, nếu không thì sẽ không thể mở khóa cốt truyện mới được. Dứt lời cậu liền muốn tát cho mình một phát, bởi vì Văn Thời gật đầu cảm thấy cậu nói không hề sai. Cho nên bọn họ run lẩy bẩy chia thành ba phòng. Đại Đông bám vào cửa phòng ba Thái suy sụp nói, còn mẹ nó sao lại là cái phòng này chứ? Văn Thời không khách khí đáp, bởi vì cậu tương ứng với vũ em. Đại Đông, bà ta chết từ đời tám hoánh rồi. Văn Thời, nhưng bà ta ở đó. Lời này càng đáng sợ hơn, Đại Đông sắp phát điên tới nơi rồi. Vậy hai cái vị tiểu thư nhà họ Thẩm ngủ cùng tôi đâu? Mau lăn qua đây. Chủ Hút, Hạ Tiêu, Tôn Tư Kỳ đồng loạt lùi về sau một bước. Tôn Tư Kỳ nói, ở đây có một vị tiểu thư nhà họ Thẩm hàng xịn nè, anh cần không? Đại Đông mặt xanh lét, nhìn về phía Thẩm Mạn Di, kết quả Thẩm Mạn Di cũng lùi về sau một bước. Thôi xong, anh cũng ruộng bỏ anh rồi. Chú Húc nói, Văn Thời hết kiên nhẫn, gõ nhịp tay bảo, vì lý do an toàn, cậu biết dung thuật con rối, nên chọn hai đứa hoàn toàn mù tịt đi. Hạ Tiêu có thể ở phòng khác. Dù sao Tiểu Tiêu cũng không phải là người. Lão Mao cảm thấy chủ ý này không tệ a, đang định bảo, hay là để hắn dẫn Hạ Tiêu ở gian phòng cho tiểu thiếu gia và con trai của phú em. Chợt nghe thấy Đại Đông chỉ vào mình nói, hoàn toàn không biết sao, vậy chọn Tiểu Tôn và Lão Mao đi. Tiểu Tôn chỉ là một học sinh, Lão Mao là nhân viên cửa hàng. Lão Mao im lặng, hắn còn chẳng thể phản bác. Hắn đương đương là đại bàng kim sĩ, mà không phải giả vờ yếu đuối trước mặt thử hàng nhái này à. Thế là ba người bọn họ một phòng, chú Hút và Hạ Tiêu một phòng. Văn Thời dẫn theo người, chẳng ai dám chọn là Thẩm Mạn Di, bước vào phòng ngủ của quản gia và Lý Tiên Sinh. Trong phòng ngủ có hai chiếc giường, chiếc gần ở cửa sổ có để sách là của Lý Tiên Sinh, chiếc bên trong là của quản gia. Văn Thời vốn ngồi xuống giường của quản gia rồi, suy nghĩ một hồi lại đổi vị trí. Hắn để Thẩm Mạn Di ngủ trên giường của quản gia, còn mình thì ngủ trên giường của Lý Tiên Sinh. Dù sao cốt truyện cũng nói Lý Tiên Sinh không chừng có cả Tạ Vấn sẽ quay về khi mọi người chìm vào giấc ngủ. Ai biết họ sẽ dùng hình thức nào để quay trở về. Để một bé gái lẻ loi trơ trọi ngủ trên chiếc giường này thì đúng là xúc vật. Văn Thời vừa ngã lưng xuống giường, đột nhiên nghe thấy chiếc đồng hồ quả lắc dựng ngoài phòng khách nhà họ Thẩm gõ,

Nếu như chậm một chút thì may ra tôi nhìn rõ. Bớt nhảm nhí đi. Văn Thời dời mắt khỏi chiếc đồng hồ, nuốt những lời định nói trở vào, quyết định để người nào đó ngoan ngoãn làm con rối của mình, cứ ngậm miệng đừng nói chuyện là tốt nhất. Lý Tiên Sinh đã đi tới phía sau bàn đọc sách, giấy bút bành trên bàn, trên giá có đủ kích cỡ bút lông lớn nhỏ, cộng thêm vài chiếc bút máy kiểu cũ gác trên nghiêng mật, nhưng gã vẫn đang lục lọi gì đó. Anh ta làm gì thế? Hạ Tiều hơi sợ gã, nhưng lại không nhịn được muốn giúp người ta. Tạ Vấn vào phòng cuối cùng đảo mắt một vòng nói, chắc là đang tìm mớ. Anh vừa dứt lời, Văn Thời đã kéo mở một ngăn tủ sắt bị rỉ, lấy vài lọ mật từ bên trong ra. Một mùi thối gây mũi lập tức tràn ngập phòng sách. Hạ Tiều nôn khan, bị mũi nói, mùi gì thế này? Kể từ khi đọc được nhật ký của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, cậu trở nên vô cùng mẫn cảm với những mùi hương kỳ quái trong căn nhà, lo sợ lại xuất hiện một người nào đó bị giấu trong ghế sofa hoặc trong ngăn tủ. Mực nước bị hỏng rồi, Văn Thời nói. Vẻ mặt của hắn rất khó coi, cố chịu thối, vặn nắp lọ mực nhìn thử, sau đó ném vào thùng rác. Lý Tiên Sinh lại nhào tới cướp cái lọ về như thể bảo bối. Mực khô từ lâu rồi, Văn Thời nhíu mày nói lại. Lý Tiên Sinh còn chưa từ bỏ ý định, gã dùng bút lông quẹt mấy lần, quả nhiên không viết được cái gì, tất cả mực tìm được đều đã khô cạn, chẳng có lọ nào dùng được, dường như là cố tình không cho gã viết ra được chữ vậy. Văn Thời đi quanh phòng sách một vòng, bước chân không ngừng, mở tung hết tất cả ngăn tủ trong phòng, vẫn không tìm thấy lọ mực mới nào, nhưng lại thấy một cái rương đựng sách bằng gỗ lông não. Chiếc rương sách kia không hề bắt mắt, là đồ vật thường hay xuất hiện nhất trong phòng sách ở thời đại này, nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của Văn Thời bởi vì nó bị khóa. Bên trong rương sách sẽ có thứ quan trọng gì đây? Lúc Văn Thời chìm vào trong dòng suy nghĩ, sợi dây rối văng ra ngoài. Khoảnh khắc đầu sợi dây luồn vào trong lỗ khóa, toàn bộ phòng sách chợt lóe lên, vách tường trắng xóa đổi thành màu vỏ quýt. Tiếng nổ nhẹ đâm đớp vang lên bên tai của Văn Thời. Không biết một luồng gió nóng từ đâu thổi tới, quét qua mặt nóng rãi. Hạ Tiều khẽ áo một tiếng. Văn Thời quay đầu trông thấy cậu bụm cánh tay, liên tục xoa tay nói, không sao không sao, chỉ đụng trúng thứ gì đó nên hơi đau thôi. Hạ Tiều nhăn mặt rầu rĩ một lát bổ sung, à không, khá bỏng mới đúng, bỏng kinh đấy. Cậu thả tay xuống kiểm tra thử, chỗ da đó lại lành lặn, không hề hấn gì, còn chẳng hề sưng đỏ. Anh thì sao? Văn Thời nhìn về phía Tạ Vấn. Tôi không sao. Tạ Vấn đang đứng ở góc tường, ngón tay cái miết mặt tường một chút. Căn phòng này có lẽ từng bị thiêu cháy. Chính xác, cảnh tượng xuất hiện chớp mắt vừa rồi vô cùng giống với hiện trường vụ cháy. Hắn cúi đầu hỏi Thẩm Mạn Di, nhà em từng bị cháy à? Thẩm Mạn Di ngửa đầu nói, không ạ. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Văn Thời câu mày, dây rối lại luồn vào trong lỗ khóa một lần nữa. Cùng lúc ổ khóa chuyển động, cả gian phòng bất thình lình rơi vào trong biển lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn nhào về phía người người, ngọn lửa màu đỏ vàng bập bùng, cách một khoảng cũng đủ để liếm mất một tầng da của bọn họ. Nó quay cuồng trong không trung, mắt thấy ngọn lửa sắp nuốt Hạ Tiêu và Tạ Vấn vào trong bụng. Văn Thời trước rương xách chắp tay, đằng xà bị quấn xiềng xích nhè răng vọt thẳng tới, cuộn quanh phòng sách một vòng, ngọn lửa hung hãn kia liền bị nó nuốt chửng sạch sẽ. A! Hạ Tiêu ôm mặt kêu âm giữa cái đám lửa, kết quả vừa ngước mắt đã thấy con rối của anh như con rắn tham ăn, mở rộng miệng thông thả trường về phía trước. Nó đi tới đâu nuốt tới đó, đến cả đốm lửa nhỏ cũng không bỏ sót, chỉ cần không bị ngăn cản thì nó có thể nuốt tới khi trời đất quang tàn. Ngọn lửa không ngừng biến mất. Tạ Vấn bước tới sau lưng của Văn Thời, khom lưng nhìn tiếp chiếc rương đựng sách kia, thái độ bình tĩnh không hoảng loạn. Lý Tiên Sinh và Thảm Mạng Dây cũng không có phản ứng gì. Một người cầm một chiếc bút máy gác trên nghiêng bậc, một người thì chớp chớp mắt nhìn hắn. Hạ Tiêu nghĩ ngợi tiếp tục che mặt, bởi vì mất mặt quá, cậu để lộ một con mắt qua khẽ hở ngón tay, dịch tới sau lưng anh mình, và ông chủ Tạ sau đó nghe thấy tiếng khóa đồng trên rương sắt leng keng rơi xuống đất. Rương đã bị mở, ngọn lửa bùng cháy hai lần, cuối cùng cũng đã bị đẩy lui. Năm ngón tay trái của Văn Thơi khép lại, thu đằng xa về, tay phải đồng thời mở rương sắt. Bọn họ cứ tưởng sẽ trông thấy thứ gì đặc biệt lắm, ví dụ như ảnh chụp, đồ cũ hoặc là thư từ sách vở ghi chép thông tin mấu chốt. Ai ngờ bên trong rương sắt toàn là giấy, trên giấy viết lịch nhà lịch nhất chữ. Văn Thời tiện tay lật máy tờ, ánh mắt lướt qua những nội dung kia. Hạ Tiêu ở đằng sau khẽ lau bầu. Đây là cái gì chứ? Đoạn trích những bài thơ nổi tiếng A. Bài tập mà tiên sinh đã giao cho. Giọng cô gái nhỏ vang lên. Bài tập sao? Thẩm Mạn Di gật nhẹ đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh rương sách, nghiêm túc nói. Tiên sinh giao bài tập để chúng em luyện chữ, ngày nào cũng phải nộp. Cô bé ngừng một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Em không thích luyện chữ nên toàn nộp thiếu. Chữ phía trên cùng rất quen thuộc, không khác trong cuốn nhật ký cho lắm. Nét bút non nớt mềm mại nhưng vô cùng nắng nót, chắc là chữ của Thiệu Tiểu Thiếu Gia nhà họ Thẩm. Văn Thời tìm được phần ghi tên của nó trên trang thứ ba, tên là Thẩm Mạn Thăng. Cái tên khá là nho nhã, rất hợp với nét chữ. Sự tương phản nổi bật của quyển nhật ký càng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Sau phần ghi tên là lời phê bình bằng bút đỏ của Lý Tiên Sinh, chỉ có một dấu chấm biểu thị đã xem. Văn Thời lật tung gần nửa chiếc rương, nội dung từ đầu đến cuối đều như vậy. Thẩm Mạn Thanh luyện 2-3 trang chữ, Lý Tiên Sinh phê một dấu chấm, ngoài ra không có bất kỳ ý kiến gì, xem ra chính là bài tập hàng ngày đơn giản và thường xuyên nhất mà thôi. Cái này thì có gì mà phải khó chứ? Văn Thời đang buồn bực, chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới một tiếng động quỷ dị, tựa như có thứ gì đó đâm vào da thịt, chậm rãi rạ xé. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy vị Lý Tiên Sinh dạy học kia đang nằm nhoài trên bàn, tay cầm một chiếc bút máy kiểu cũ, dùng ngòi bút rạch cánh tay của mình. Cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ. Anh làm gì đấy? Văn Thời lập tức kéo dây rối, muốn ngăn cản cái động tác khiếp người của gã. Kết quả Lý Tiên Sinh nắm chặt cây bút, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Con mắt của vị Lý Tiên Sinh dạy học này đã thối rữa, không thể nhìn ra ánh mắt được nữa, cũng càng không thấy nổi biểu cảm. Nhưng có lẽ do hốc mắt gã vẫn luôn chảy nước ô ạt, nên nhìn như thể đang khóc, cũng lộ rõ vẻ kiên quyết. Vết thương trên cánh tay gã lọt cả da thịt, ban đầu tuôn ra một vũng nước lớn, về sau mới chậm rãi rỉ máu. Lý Tiên Sinh nhìn chăm chăm vào nơi đó, đợi máu từ từ động lại thành vũng nhỏ mới dùng bút máy cẩn thận chấm một chút. Gã đang dùng máu thay cho mực. Tôi... Hạ Tiêu không nói nên lời, kinh ngạc nửa buổi mới nhịn được. Anh chấm nước cũng có thể viết mà, đừng có rạch tay chứ. Nhưng dường như Lý Tiên Sinh không nghe thấy cái chữ nước này. Gã run người một cái, lại cúi đầu xuống dùng sức viết một chữ lên giấy. Có thể vì dùng sức quá nhiều, ngón tay gã run rẩy đến mức chữ viết ra siêu siêu vẹo vẹo, khó mà đọc được. Nhưng bọn Văn Thời vẫn nhận ra đó là chữ Thảm. Lý Tiên Sinh viết xong liền nhìn chăm chọc vào chữ ấy, suýt chút nữa bẻ gãy cả cây bút máy. Hình như gã vẫn không hài lòng lắm, nhìn mấy giây lại xóa chữ siêu siêu vẹo vẹo kia đây, tìm một chỗ trống đặt bút lần nữa, sau đó lại viết một chữ Thảm. Hạ Tiêu trong đầu một dấu chấm hỏi, cậu không hiểu được cái hàm nghĩa của hành động này. Mặt mũi tràn đầy nghi vấn liếc Văn Thời một lát, lại thấy anh mình cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên tờ giấy, không hề có ý thúc giục, mặc cho Lý Tiên Sinh tự do thể hiện. Thế là cái vị tiên sinh dạy học này viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, ít lâu sau viết kín cả trang giấy, cả mặt giấy đều là chữ Thảm màu máu. Trông thấy mà giật mình kê rợn, hơn nữa nét bút càng ngày càng nhanh, càng ngày càng cẩu thả, cảm xúc cũng càng trở nên kích động. Hạ Tiêu rút cục nhớ tới câu hỏi trước đó của Văn Thời, hắn hỏi Lý Tiên Sinh, anh đang sợ ai? Nếu như không nói nên lời thì có thể viết ra, thế là Lý Tiên Sinh viết chữ Thảm đầy giấy. Cho nên người gã sợ hãi là Tiểu Thiếu Gia Thẩm Mạn Thăng nhà họ Thẩm A. Hạ Tiêu quay đầu nhìn về phía rương sắt. Văn Thời trầm ngâm giây lát, ấy thế mà lắc đầu. Không phải ư? Hạ Tiêu chỉ vào con chữ đẫm máu trên giấy, ngạc nhiên nói. Đã phải dùng cả máu để viết rồi. Vậy sao không viết tên đầy đủ đi? Văn Thời hỏi vặn lại. Hạ Tiêu nghẹn họng. So với sự thù hận sâu đậm, nét chữ đẫm máu, Văn Thời cảm thấy vị Lý tiên sinh này càng giống như đang đấu tranh giải dụ hơn. Có lẽ gã muốn viết chữ khác, nhưng vừa đặt bút cũng chỉ có thể viết ra chữ này, cho nên cứ viết rồi lại sửa, sửa rồi lại viết. Ngay khi cái ý nghĩ này xuất hiện, Tạ Vấn bỗng nhiên mở miệng nói, cậu qua đây xem thứ này đi. Văn Thời ngẩng đầu, chỉ thấy Tạ Vấn rút ra một trang giấy từ tầng cuối cùng của rương sách, đặt lên một góc bàn đọc sách, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào phần đề tên. Cái này vẫn là bài tập luyện chữ của tiểu thiếu gia Thẩm Mạn Khan. Mỗi tội lần này, lời phê của Lý tiên sinh không chỉ có một dấu chấm mà là một đoạn văn. Đoạn văn đó được phê bình bằng bút đỏ, trải qua năm tháng liền có máu rỉ sắc như máu của Lý tiên sinh. Gã viết, đừng bắt chước chữ viết của A Tuấn nữa, nó học viết muộn nên còn thiếu sót hơn các con rất nhiều. Thầy không biết các con đang đùa giỡn hay là vì gì khác, vẫn cứ tiếp tục không hề có tiến bộ chút nào. Học lâu rồi mà vẫn không thể thay đổi được, lại còn không biết lễ phép